Kiếp Thiên Vận, chương 983, núi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Chương 983. Núi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Tổ lão quái không phải còn tại phía bắc công kích Kim Tiên trận A, như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền chạy tới phía bắc đến rồi? Tình huống bây giờ như thế nào? Hồ Chính Phùng sắc mặt xung quanh. Hai bên đại chiến, tử thương thế tất cự đại. Huống hồ nghe môn hạ đưa tin tình huống cùng chính mình đoán trước khác rất xa. Này coi như làm hắn có chút hơi khó. Lập tức nhìn về phía chúng ta. Vốn là, nhưng không biết là đánh lâu không xong. Vẫn là có biến cố gì. Tổ lão quái bỗng nhiên đem ngoi đầu lên nhắm ngay chúng ta chủ yếu trận doanh. Trước tiên công kích chúng ta Tiên Sơn giao trì. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch giải tán lập tức. Chuẩn bị chia thành tốp nhỏ. Kết quả bọn hắn sớm có đoán trước. Ngăn ở chung quanh. Ta xem tất cả mọi người cấp vây lại. Liền lập tức theo bên ngoài chạy đến tìm môn chủ báo nhanh. Mà ta sư đệ đã đi sơn ngoại sơn bên kia. Bọn họ hẳn phải biết tin tức. Kia môn hạ đệ tử vạn phần hoảng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Về trước đi lại nói. Hồ Chính Phùng nghe xong việc này, sắc mặt đột biến, yêu tiên môn cùng ma tiên môn cũng không phải là cùng một chỗ, mà là lấy dẫn phượng trấn phương Tây, nhiều đồi núi nơi dãy núi nơi tập kết, mặc dù nói mọi người đều biết là phương hướng kia, nhưng Kim Tiên trận bao quát cũng không nhỏ, tổ tinh hải có thể từ bỏ phương Bắc chuyển công phương Tây. Tuyệt đối là ôm đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Coi như không phải đánh lâu dài. Đó cũng là trước quét dọn đối lập. Lại chuyên tâm cướp đoạt Kim Tiên quan. Như vậy nhanh. Xem ra kế hoạch có biến. Tiểu bối. Chúng ta nhanh đi về nhìn xem. Lão phu ngược lại muốn xem. Hắn tổ tinh hải đến cùng chỗ nào lợi hại. Sao đều người hổ biến sắc. Tổ sư ra lại xem thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta lo lắng chi cực, dù sao tổ tinh hải là thực sự cửu dương cảnh tu sĩ. Tổ sư gia vẫn còn đang lên cao chưa đăng đỉnh thời kỳ. Thật đánh nhau, sợ là tổ tinh hải phần thắng nhiều một chút. Tiền bối nói cực phải. Bất quá, Hồ Chính Phùng vốn dĩ trong lòng cao hứng. Nhưng nhìn ta trầm ngâm, lập tức biểu thị ra lo nghĩ. Chúng ta kế hoạch bên trong. Đối với tổ lão quái cũng không phải không có đề phòng. Kỳ thật tại phía tây bày ra một cái đại trận, là có cơ hội vây khốn hắn một đoạn thời gian. Sau đó tụ hợp một vị khác tiền bối, lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng hiện tại, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hiện tại cơ quan không có vây khốn hắn. Đúng không? Lão tổ sư ra một mặt nói chuyện. Đại gia cũng một đường lao vùn vụt. Hẳn là, không có đi, Hồ Chính Phùng cau mày. Tham dự vào nơi này tiên tu, đều đã là cái này thế giới đỉnh cấp tu sĩ. Có thể tại một bước này phạm sai lầm. Có thể nói là các loại phức tạp nguyên nhân tạo thành. Tựa như đại trận cho người ta bài trừ. Thậm chí sẽ có phản đồ đều nói không chừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia đến môn nhân nói cũng rất đơn giản. Chính là đại trận không có khởi động. Tổ tinh hải lại mang theo mười mấy tên cao cấp tu sĩ xông trận. Đại gia liền cùng không có người tâm phúc. Ầm vang gian liền chạy đến sạch sẽ. Có bộ phận tại ngoan cố chống lại. Hẳn là cấp tiêu diệt hạ tràng. Nghĩ không ra Tiên Sơn giao trì. Lại cấp tổ tinh hải trực tiếp điểm binh điểm tới. Quả thực là tai bay vạ gió. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồ tiền bối yên tâm đi. Đã không phải tử thủ. Cũng không đến mức xuất hiện quá lớn thương vong. Đã tổ tinh hải muốn nhất cử công phá hai đại tiên môn. Chẳng bằng chúng ta bây giờ không đi giao trì trận doanh. Sửa đi sơn ngoại sơn trận doanh mới là. Ta đem chính mình ý nghĩ nói ra. Dù sao kia môn hạ đã cho chúng ta vung ra rất xa. Dựa theo thời gian, hiển nhiên giao chỉ tiên sơn cấp vây công cũng không phải nhất thời bán hội. Sợ nên xong đời đã sớm xong đời. Không bằng trước đi Côn Luân Sơn nhìn xem tình huống mới là. Như vậy nói cũng là đạo lý. Bằng không kia tiểu bối ngược lại mai phục tại người yêu tiên môn trong trận doanh. Chúng ta đây chính là cấp đâm vào túi đã trúng. Lão phu đi lại thiên hạ như vậy nhiều năm. Gặp được đại trận rất nhiều. Thế gian này có thể vây khốn cửu dương cảnh một ít thời gian đại trận vẫn có thể tìm được hai ba loại. Há có thể tự chui đầu vào lưới. Tổ sư gia cũng đồng ý ta biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Chính Phùng vốn là muốn đi tiên sơn giao trì trận doanh. Nhưng nghe đến vừa nói như thế, lập tức có chút sợ hãi. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không thể chết oan nha. Đối, chúng ta trước đi thông báo sơn ngoại sơn đạo hữu, miễn cho bọn họ cũng dẫm lên vết xe đổ. Hồ Chính Phùng khẽ cắn môi, trong lòng sợ là đang rỉ máu. Thất vĩ Bạch Hồ Ngao Phượng Trì còn trọng thương tại trong trận doanh. Không biết có thể hay không cứu. Mặt khác càng khó nói. Nhưng đối với nhất môn chi chủ mà nói. Này đó cũng không thể lo lắng nữa. Nên là đại cuộc làm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đêm tối vẫn còn tiếp tục. Kim tiên quan cùng kim tiên trận thoát ly về sau. Ban ngày sợ là không tồn tại. Chỉ cần trận vẫn còn. Liền sẽ kéo dài hắc ám. Cho nên chúng ta con mắt thế tất cũng sẽ nhận hạn chế. Bát quái cảnh tu vi. Tốc độ tự nhiên là không thể chê. Không ra thời gian một chén trà công phu. Đại gia liền chạy tới sơn ngoại sơn khu vực. Hồ Chính Phùng nhìn chung quanh một mảnh yên tĩnh. Sắc mặt hơi có chút buồn bã. Dù sao sơn ngoại sơn như vậy an tĩnh. Rất có thể chỉ có tiên sơn giao trì gặp công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Bát quái cảnh đến, sơn ngoại sơn cũng không phải không có phản ứng. Lập tức liền có mấy cái thất tinh cảnh phi ra. Một thanh âm trong đó rất êm tai nữ tu liền hỏi tới. Là Hồ tiền bối, chúng ta môn chủ tính tới ngài sẽ đến. Cho nên chờ trực đã lâu. Xin theo chúng ta tới. Hồ Chính Phùng nhíu mày gật đầu. Nhân loại tu sĩ tu luyện đến trình độ nhất định, cảm ngộ thiên địa khí vận về sau, có thể một chút sờ đến sự tình phát triển mạch lạc. Đã là truyền thuyết bên trong thần cơ diệu toán, gặp dữ hóa lành, còn yêu tu, am hiểu hơn công pháp và các loại pháp thuật nhanh nhẹn linh hoạt. Không am hiểu này đạo, copy nội dung từ truyện 88, đại gia không hiểu ra sao. Sau đó liền tiến vào trận doanh. Tại mây mù bên trong bảy xoáy tám quấn. Một hồi lâu mới tiến vào một cái cỡ nhỏ doanh địa. Này sơn ngoại sơn vô cùng thông minh. Biết dùng trận pháp trốn đi. Nếu là không người dẫn tiến. Chúng ta thật đúng là chưa hẳn có thể tìm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này chướng nhãn pháp cũng là vô cùng lợi hại. Chúng ta cũng không thể xem thấu trong đó sơ hở. Chỉ cảm thấy là đi tới một tòa mô hình nhỏ đạo quan bên trong. Mà rất nhanh, một cái tiên phong đạo cốt bát quái cảnh địa tiên theo chủ điện kia đi tới. Phía sau còn mang theo hai vị thất tinh cảnh đồng môn. Hồ đạo hữu, từ cái này một lần sơn ngoại sơn gặp mặt về sau. Hiện giờ đã một thời gian. Hoan nghênh cực kỳ nha. Người cầm đầu cao hứng cười lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thượng quan đạo hữu, hiện giờ đó còn là lúc khách khí. Ta tiên sơn giao chỉ cấp tổ lão quái vây công. Các ngươi sơn ngoại sơn tiếp tục liền sẽ là mục tiêu thứ hai. Ngươi còn có tâm tình tại này sơn ngoại sơn đạo quán nhỏ bên trong chờ đợi. Hồ Chính Phùng không cao hứng nói. Sơn ngoại sơn đến rồi ba cái bát quái cảnh. Thượng quan Quỳnh cầm đầu. Thứ hai Lý Tú Chi. Yếu hơn nữa điểm chính là đoạn phi một. Trước mắt này vị khẳng định là môn chủ thượng quan Quỳnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ta tự nhiên là một hồi hiếu kỳ. Nơi này là sơn ngoại sơn một bộ phận. Kia chính là nói. Sơn ngoại sơn là một cái bảo vật hay sao? Hồ đạo hữu an tâm chớ vội. Chúng ta đây là thực an toàn. Ngươi xem, các ngươi tiên sơn giao chỉ đạo hữu. Không phải cũng có mấy cái vị đã đến nơi này à? Chấm, kia nhìn tướng mạo đại khái hơn 60 tuổi tuổi tác lão giả thanh nhã cười nói. Sau đó phất trần hất lên. Mây khói bên trong đạo quan bên trong. Sương mù cấp đẩy ra. Giao chỉ tiên sơn một vị đệ tử ngay tại cấp sơn ngoại sơn đệ tử trị liệu. Mà tay hắn lần nữa nhất liêu bát. Sương khói bên trong. Lại xuất hiện không sai biệt lắm cảnh tượng. Lại có mấy cái yêu tu đệ tử ngay tại kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục tinh thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà sương mù một lần nữa tràn ngập về sau. Nơi này lại lâm vào nguyên lai đạo quán nhỏ bộ dáng. Chính là thần diệu vô cùng. Sơn ngoại sơn pháp bảo quả nhiên cũng không phải chỉ là hư danh. Tuyệt đối cùng lão tổ bà Thanh Thiên Quyền có liều mạng. Tốt a, là hồ mỗ quan tâm sẽ bị loạn. Kia đạo hữu nhưng từng cứu ta hai cái biểu đệ. Biểu muội, bọn họ nhưng có chuyển rời đến nơi này. Hồ Chính Phùng lo lắng hỏi. Đối với tình cảm huynh đệ, hắn tựa hồ so mặt khác tiên tu càng trọng thị rất nhiều. Không biết là yêu tu nguyên bản tính cách. Vẫn là bọn họ cảm tình xác thực thân thiết. Nếu như đổi thành Bắc Cực tiên môn, cũng sẽ không như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồ đạo hữu, ngươi yên tâm đi. Sơn ngoại sơn mặc dù trấn thủ Côn Luân Sơn, nhưng sư huynh mang đến sơn hà đồ không phải nói cười. Thường nhân há có thể phá đi. Ta sư huynh đã đến dòm ngó Cửu Dương cảnh đại môn. Nửa chân đạp đến vào trong đó. Vốn là muốn tại sơn môn bên trong tấn cấp Cửu Dương cảnh. Bất quá bởi vì nghe nói tổ tinh hải tụ tập một đoàn tu sĩ đến đây kim tiên quan đoạt quan tài. Cho nên tạm hoãn tấn cấp. Tới trước nơi đây tọa trấn. Lý Tú Chi ngạo nghễ nói. Sau đó đứng ở thượng quan Quỳnh phía sau. Không có cách nào nha. Thương sinh gặp nạn. Làm cần có người khởi dẫn đầu tác dụng. Người nói đúng hay không? Hồ đạo hữu, thượng quan Quỳnh đắc ý gật đầu. Làm ma tu lão đại. Ta cảm giác lão nhân này vẫn còn có chút ma tính. Thấy hắn lần nữa vung tay lên. Một hồi sương mù bên trong. Ngao Phượng Trì chính sốt ruột đi tới đi lui. Còn bên cạnh một vị thất tinh cảnh sơn ngoại sơn tu sĩ ngay tại cấp khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên Ngao Phượng Trì khôi phục thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngao Phượng Trì nửa thân trần thân thể. Lồng ngực đã phục hồi như cũ. Trái tim tựa hồ về tới thân thể bên trong. Cảnh tượng này làm thượng quan Quỳnh thở dài một hơi. Quá tốt rồi. Phượng Trì cùng Phượng Hà hai huynh muội không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, Hồ đạo hữu, tựa như vừa rồi ta nói như vậy. Lần này chúng ta sơn ngoại sơn chuẩn bị dẫn đầu bày xuống đại trận. Không biết các ngươi tiên sơn giao trì cảm thấy thế nào? Thượng quan Quỳnh thản nhiên nói. Sau đó phía sau đi ra cái nhìn như tuổi không lớn lắm nam tử. Tu vi bát quái cảnh. Hẳn là sơn ngoại sơn một cái khác bát quái cảnh tu sĩ đoạn phi một. Tam đại tu sĩ tề tụ. Xác thực có chủ đạo hai môn phái tư cách. Nhưng lúc này điểm chủ thứ. Thật tốt a, copy nội dung từ chuyện 88. Vừa mới dứt lời. Ta chợt phát hiện mây mù liền theo thong thả phiêu động cải thành đung đưa kịch liệt. Mà đại gia hiển nhiên giống như ta đều lấy làm kinh hãi. Ta nhìn về phía lão tổ sư gia, hắn thần sắc cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ phát hiện cái gì việc quan trọng. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.